Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, quả thực hoàn mỹ. Vừa rồi Văn Văn hỏi thời điểm, là nữ, đúng không? Âu Dương Chu Châu hỏi, nhưng kỳ thật đáp án là cái gì trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Dù sao chính là mấy phần trước chuyện phát sinh, cá vàng cũng sẽ không quên đến nhanh như vậy, mà lại nữ chữ còn bị quay lại. Cho nên vì cái gì cùng một vấn đề, trước sau đáp án không giống. Nói đi, đến cùng là ai vụng trộm động? Vấn đề này đã hỏi nhiều lần, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại hình như chỉ có dạng này mới có thể giải thích. Vương Thanh Thanh, không phải ta Chu Tâm Văn, ta không có, Ngọc Hành. Ngọc Hành nàng chính phồng má, một mặt ta rất tức giận biểu lộ, trừng mắt ẩn thân ở bên cạnh xem kịch chiêu tịch. Nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, còn kia tái nhợt quỷ dị tay lại lần nữa bắt đầu chuyển động. Run rẩy, trở lại, nữ chữ thuyền hạng, một lần nữa vẽ lên một cái đầu đuôi đụng vào nhau. 10 phần tiêu chuẩn vòng, hừ, nàng nhẹ hừ một tiếng, vừa mới hỏi một đống vấn đề, liền đơn giản nhất bút tiên đô đáp không được. Nhưng là lại có thể trả lời người khác vấn đề, cho nên Ngọc Hành bắt đầu hoài nghi. Bút tiên có phải là đối nàng có ý kiến gì? Sau đó tiếp tục nghĩ, liền biến thành cái nho nhỏ quỷ hồn cũng dám đối với ta có ý kiến. Đem ta cùng người khác khác nhau đối đãi, quả thực quá phận, nhưng nàng vẫn là quyết định cho bút tiên một cái cơ hội. Cũng chính là kia cá biệt người hỏi qua một lần vấn đề. Mắt thấy bút tiên rốt cục ý thức được mình sai lầm. Cũng cố gắng đền bù sửa lại thời điểm. Chiêu tịch bỗng nhiên hoành nhúng một tay mù quấy rối. Chiêu tịch cũng không biết là nghĩ như thế nào. Cái kia Trương Khuynh Thành tuyệt sắc trên mặt, mang theo ý cười nhợt nhạt, trong tay sáo ngọc điểm nhẹ, bút tiên tay liền lại bị khống chế lại, quay lại đến nam chữ bên trên, vẽ lên một cái càng tốt đẹp hơn tiêu chuẩn vòng. Ngọc Hành càng tức, còn từ loại không có ai vi phạm qua nàng. Nàng ngày hôm nay hãy cùng chiêu tịch tên vương bát đản này so kè mà. Sau đó, làm phân cao thấp công cụ đáng thương bút tiên, giới tính ngay tại giữa nam nữ không ngừng chuyển đổi, cuối cùng giấy đều nát, còn không yên tĩnh, ngọt ngào nàng đây là, đang làm gì? Chu Tâm Văn cẩn thận hỏi, Âu Dương Chu Châu không chắc chắn lắm, cùng không khí phân cao thấp đây. Lúc này các nàng đã không đi theo cùng một chỗ chơi. Nói cách khác chỉ còn lại Ngọc Hành một người cùng một con tái nhợt quỷ dị tay còn có một cái ẩn. Thân chiêu tịch ở chơi đùa, nhưng là những người khác không nhìn thấy cái tay kia cũng không nhìn thấy chiêu tịch. Hiện ra ở trong mắt các nàng, chính là Ngọc Hành một người đang chơi đùa, nhìn, đáng yêu lại mang hai phần ngu đần. Các nàng chú ý điểm đều ở Ngọc Hành trên thân, chỉ có gan nhóc đáng thương lại bất lực người đứng xem Hứa Diệu Chi. Phát hiện vấn đề chỗ, nàng tái nhợt lấy khuôn mặt, dùng một loại nhanh muốn khóc lên giọng điệu, run rẩy nói, các ngươi nhìn con kia bút a, bút làm sao, trong lương đình nữ hai tử khác nhóm, ngay từ đầu cũng không có đem Hứa Diệu Chi coi là chuyện đáng kể. Chỉ là theo bản năng đem ánh mắt tập trung đến nàng nói trên ngòi bút. Sau đó, từng tiếng thét lên vang lên. Bởi vì từ Ngọc Hành bắt đầu cùng chiêu tịch phân cao thấp mà thời điểm lên, nàng liền lười nhắc lại đi quản chiếc bút kia, chỉ làm cho bút tiên mình cầm ẩn đi. Nói cách khác, ở những người khác xem ra, hoàn toàn chính là bút hiện ra huyền không trạng thái, mình tại di động, duy một tương đối chấn định, đại khái phải kể tới Vương Thanh Thanh, nàng dù sao từ vừa mới bắt đầu liền biết Ngọc Hành không phải người bình thường. Mà ở các cô gái bị dọa đến thét lên, ôm làm một đoàn run lẩy bẩy thời điểm, chiêu tịch thuận tay bóp một cái cách âm kết giới, để tránh thanh âm truyền đi, dẫn tới những người khác, nhưng là hắn hành động này, để ở nổi nóng Ngọc Hành hiểu là Money nàng cảm thấy chiêu tịch là đang gây hấn nàng. Thế là càng tức giận hơn, đưa tay cấp tốc vẽ lên một đạo chú lệnh, hướng về chiêu tịch vị trí, hung tợn đẩy đi ra. Chiêu tịch mặc dù đã nhận ra ý đồ của nàng, lại nghiêng người né tránh, nhưng Ngọc Hành công kích cũng không phải là tốt như vậy tránh. Hắn ngược lại là miễn cưỡng tránh đi, nhưng là trải rộng chung quanh thân thể tầng kia ẩn thân thuật pháp liền tạo ương. Lặng yên không một tiếng động, ẩn thân thuật pháp tạo dựng kết giới tan vỡ. Chiêu tịch thân ảnh cũng liền theo hiển lộ ra, tóc dài bay tán loạn, khảm nạm bảo thạch châm cài tóc bằng vàng nhẹ nhàng lắc lư. Một bộ thêu tinh xảo hoa văn phức tạp nữ trang, lông mày bay vào tóc mái, mắt phượng ẩn tình, bờ môi mang theo ý cười nhợt nhạt, khuynh quốc khuynh thành, câu hồn đoạt phách, hiện trường không khí vốn là rất khủng bố. Dưới tình huống như vậy, bỗng nhiên trống rỗng lại toát ra một người đến, còn xuyên nữ quỷ tiêu chuẩn thấp nhất váy trắng, Âu Dương Chu Châu bọn người hồn đều muốn dọa cho bay. Nhưng là sau một khắc, thấy rõ ràng, nữ quỷ tướng mạo về sau, các nàng lập tức từ kinh hãi biến thành kinh diễm mần ni, đây chính là bút tiên sao? Chu Tâm Văn hỏi, nguy rồi, là tâm động cảm giác, ta cảm thấy ta yêu đương. Ngoặc kép, đúng vậy, nhan cầu chính là như thế ngay thẳng, liền ngay cả gan nhóc đáng thương lại bất lực Hứa Diệu Chi. Cũng thận trọng nhìn chằm chằm cái kia trương đẹp như tiên nữ mặt. Nhỏ giọng nói một câu, xem thật kỹ a, chỉ thấy vị này thần tiên tỉ tỉ vẩy lên vạt áo. Trong tay sáo ngọc tung bay, sau đó tư thái yêu nhã ngồi ở đỉnh nghỉ mát rào chắn bên cạnh. Váy phi dương. Tiên khí mười phần, nhưng mà sau một khắc, vị này thần tiên tỷ tỷ mở miệng, tiểu ngọc ngươi tính tình luôn luôn bết bát như vậy, một cái trầm thấp êm tai. Giọng nam, mặc dù là thật bất ngờ, nhưng là nhan cẩu nhóm tuyệt không nhận thua, đồng thời bắt đầu não bổ vừa rồi bút tiên giới tính chi mê. Ngay từ đầu giới tính nữ, về sau lại biến thành nam, cái này tựa hồ rất kỳ quái. Nhưng là đối ứng hiện tại vị này nữ trang đại lão. Liền một chút không có mau bệnh, các cô gái tiếp tục ngôi sao mát, chỉ có Ngọc Hành ở nghiêm túc sinh khí. Mà nàng một khi sinh khí, là rất khó hống, một đạo tiếp một đạo chú lệnh đánh đi ra. Một chút không mang theo thương hương tiếc ngọc. Đương nhiên, triều tịch cũng không phải cần thương tiếc nhân vật. Trong tay chi kia sáo ngọc cũng không biết là cái gì trèo trống. Không chỉ có thật đẹp. Mà lại rất kiên cố, đón đỡ Ngọc Hành mấy đạo chú lệnh, mà không có nửa điểm tổn hại. Cứ như vậy, nho nhỏ bát giác trong lương đình, quả thực là cho bọn hắn làm ra huyền huyễn mảng lớn ký thị Kamani bỗng nhiên, răng rắc một. Tiếng vang nhỏ, là chiêu tịch không thể hoàn chỉnh đón lấy cùng Ngọc Hành chú lệnh. Lọt mất kia một phần nhỏ, bay qua thân thể của hắn, đánh tại sau lương đình nghỉ mát rào chắn bên trên. Đó chính là phổ phổ thông thông bằng đá rào chắn, người bình thường trên cơ bản có thể tùy tiện chơi mà không cần lo lắng quá nhiều. Lại chịu không được Ngọc Hành dạng này đại lão dày vò. Không chịu nổi gánh nặng về sau, trực tiếp vỡ vụn ra, lưu lại một cái hai mươi mấy cm lỗ hổng, nhát như chuột nhưng lại đặc biệt thật lòng Hứa Diệu Chi một tiếng kêu sợ hãi. A, ngọt ngào, kia là của công. Ngọc Hành nghe vậy, động tác trên tay bỗng nhiên dừng lại, nàng nhìn một chút một mặt lo lắng Hứa Diệu Chi, lại nhìn xem đáng thương đình nghỉ mát rào chắn, cuối cùng hung hăng một chút chừng mắt về phía đứng tại lỗ hổng bên cạnh chiêu tịch. Thu tay lại đồng thời cấp tốc quăng nồi nói, đều là lỗi của ngươi, ngươi đến bồi, chiêu tịch cong môi cười yếu ớt, là lỗi của ta đến bồi, hắn sau khi nói xong. Cầm tay bên trong sáo ngọc, chỉ hướng bên trong góc, cười hỏi nói, vật này làm sao bây giờ? Đám nữ hài tử vô ý thức lần theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Thế nhưng là nhục nhãn phàm thai, tự nhiên là cái gì đều không nhìn thấy, nhưng là ở Ngọc Hành trong mắt, lại là nhìn thấy một cái xõa một đầu xốc xếch tóc dài. Cơ hồ đem cả khuôn mặt đều che khuất, xuyên quá phận to béo váy trắng, không có chân. Toàn bộ hiện lên một loại hơi mờ trạng thái nữ tính linh thể. Cuộn mình trong góc, run lẩy bẩy, không cần phải nói, chính là gián tiếp dẫn đến cái này một dãy chuyện phát sinh bút tiên. Một lúc bắt đầu, nàng hoàn mỹ duy trì lấy bút tiên phải có dáng vẻ. Chỉ lộ ra một con tái nhợt dọa tay của người tham dự vào trong trò chơi. Một chút xíu cho trò chơi những người tham dự làm áp lực. Trong lúc này, hiện trường hai vị đại lão khí tức đều hoàn mỹ ẩn giấu đi. Nàng dạng này phổ thông linh thể căn bản không có khả năng phát giác được. Mặc dù tiểu cô nương kia biểu thị đã nhận ra sự tồn tại của nàng, còn chứng kiến nàng, nhưng là nàng cũng chỉ khi này là một cái ngũ giác tương đối nhạy cảm người bình thường. Rất nhanh, vị này nhìn người vật vô hại tiểu cô nương, hay dùng hành động thực tế nói cho nàng, cái gì gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tiểu cô nương thanh âm ngọt ngào mềm mại, còn mang theo một phần mong đợi hai phần hiếu kỳ, hỏi nàng một cái nghe rất phổ thông vấn đề, nàng dựa theo chương trình đến, trước tính chiêu tịch cái tên này, lại tính giữa hai người giao tế, kết quả phát hiện, cái gì đều coi không ra, mà đây chỉ là bắt đầu, về sau tiểu cô nương hỏi mỗi một vấn đề, nàng đều không có cách nào tính ra tới, nàng mơ hồ phát giác, mình khả năng đụng tới chuyện, đang chuẩn bị bước ra. Nhưng mà tiểu cô nương lại giống như là biết ý nghĩ của nàng đồng dạng. Ném ra ngoài một cái siêu đơn giản vấn đề. Cái này để ta hội. JPG nàng khống chế không nổi mình tay. Thôi động bút đi vòng ra đáp án. Sau đó, không có sau đó. Sự tình liền từ nơi này mất khống chế. Từ nơi sâu xa có một cỗ lực lượng ảnh hưởng nàng. Khống chế nàng, cưỡng ép đem bút đẩy hướng sai lầm đáp án. Sau đó lại một cỗ lực lượng giáng lâm, đưa nàng dẫn đạo về chính xác vị trí. Hai cỗ không biết tên lực lượng bắt đầu lẫn nhau đọ sức. Lúc này nàng chỉ cảm thấy nội tâm đau buồn phẫn nộ vô cùng. Còn toát ra, giáo huấn một chút những người này, suy nghĩ. Bỗng nhiên một đạo chú lệnh xuất hiện, hai đạo vô cùng khí tức kinh khủng tuần tự hiển lộ ra. Tràn ngập toàn bộ không gian, trả thù, nói đùa. Nàng trừ run lẩy bẩy, không ngừng mà cầu nguyện hai vị đại lão không muốn ngộ thương đến nàng bên ngoài. Căn bản cái gì đều làm không được. Đây chính là bút tiên tao ngộ bi thảm cùng trong lúc đó mưu trí lịch trình. Ngươi vừa rồi vì cái gì không trả lời vấn đề của ta? Ngươi có phải hay không là đối với ta có ý kiến? Ngọc Hành thở phì phò chất vấn, rất có điểm đem khí vung trên đầu nàng ý tứ. Bút tiên run lợi hại hơn, cơ hồ muốn khóc lên. Đại nhân, ta hoan uổng a. Nàng cầu sinh dục cực mạnh, lắp ba lắp bắp hỏi đem sự tình giải thích một lần. Nàng nói chưa dứt lời, nói chuyện Ngọc Hành căng tức, liền loại chuyện nhỏ nhặt này đều coi không ra, muốn ngươi có làm được cái gì? Lừa đảo, lãng phí ta tình cảm. Bút tiên nội tâm 10 phần đau buồn phẫn nộ. Cảm thấy đại lão quả thực không thèm nói đạo lý, phải biết cơ hồ tất cả truyền hình điện ảnh tiểu thuyết tác phẩm bên trong. Cùng bút tiên chơi đùa đều là người bình thường, cho nên mới có thể hiển cho các nàng cường đại lại làm người sợ hãi. Nhưng đau buồn phẫn nộ sau khi, nàng vẫn phải là hung hăng cầu xin tha thứ xin lỗi. Đại nhân, ta sai rồi. Mà Ngọc Hành nhưng thật ra là có chút ăn mềm không ăn cứng cái chủng loại kia người. Nhìn thấy bút tiên như thế thành khẩn xin lỗi, nàng khí liền tiêu không ít, nhẹ hừ một tiếng, không nhịn được phất phất tay. Đi mau, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Bút tiên nhanh chóng trốn, một bên ở trong lòng thề, từ nay về sau nhìn thấy hai cái này đại ma vương. Nhất định phải đi vòng. Mà Ngọc Hành đang đuổi bút tiên thời điểm ra đi, ánh mắt trong lúc vô tình lại nhìn thấy chỗ kia bị nàng chú lệnh làm ra lỗ hổng. Trầm mặc một chút về sau, lần nữa cường điệu nói, chiêu tịch, đây là lỗi của ngươi, ngươi đến bồi nha, tương đương với đem chụp tại chiêu tịch trên đỉnh đầu nồi ra cố một chút. Người sau cười gật đầu, được Ngọc Hành hỏi, ngươi có tiền sao, chiêu tịch lắc đầu. Không có, sau khi nói xong dừng một chút, lại nói, có thể để cho phi sát cho, không được, tiểu hồng là sủng vật của ta, hắn đồ vật cũng là của ta, không thể cho ngươi, Ngọc Hành không chút nghĩ ngợi trực tiếp liền cự tuyệt, sau đó dùng phòng bị ánh mắt nhìn xem chiêu tịch bị bộ dáng của nàng chọc cười, sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thần sắc có một cái chớp mắt hoảng hốt, bất quá liền khôi phục bình thường. Hắn ngón tay thon dài nắm vuốt sáo ngọc, nhẹ chống nổi ba, cười hỏi nói, Vậy làm sao bây giờ? Bây giờ còn có hiệu cầm đồ sao? Ta có thể cầm cố đồ vật để đổi tiền bạc, ngươi có đồ vật gì có thể cầm cố? Ngọc Hành hỏi ngược lại, ánh mắt trực tiếp rơi ở ngọc trong tay của hắn địch bên trên. Tựa hồ đoán được ý nghĩ của nàng, Chiêu Tịch cười lắc đầu. Cái này không được, Tiểu Ngọc. Ngọc Hành lại nhìn về phía trên đầu của hắn đồ trang sức. Cũng không được, lại nhìn về phía quần áo. Tốt a, ta thừa nhận ta không có gì có thể lấy cầm cố. Cho nên muốn xin nhờ Tiểu Ngọc ngươi giúp ta ngẫm lại. Như thế nào mới có thể kiếm được tiền bạc sau đó? Ngọc đã từng vì nhiễm tóc chạy tới Thiên Kiều cho người ta đoán mệnh hoành cho hắn ra một cái tốt. Chú ý, Chiêu Tịch ngươi đi sân bóng rổ phụ cận quầy bán quà vặt bên trong làm công đi. Dạng này đã có thể kiếm được tiền, cũng sẽ không cách ta quá xa, còn có thể quang minh chính đại xuất hiện, quả thực hoàn mỹ. Tác giả có lời muốn nói. Chiêu Tịch, ta tin ngươi ta, hết chương.